đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, 56, kế tiếp, trên đài quái vật đạo sư vì sở hữu người chơi giới thiệu trận này tuyển tú quy tắc địa ngục thiếu. Nữ huấn luyện doanh tuyển tú chu kỳ là một vòng, trừ ra hôm nay phân ban thí nghiệm ở ngoài, mỗi hai ngày sẽ tiến hành một lần nhiệm vụ khảo hạch. Khảo hạch quá trình sẽ toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc 2 cái giờ sẽ đối xếp hạng dựa sau huấn luyện sinh tiến hành. Đào thải, ngày hôm sau lần đầu khảo hạch. Đào thải 50 danh huấn luyện sinh, ngày thứ tư đệ 2 thứ khảo hạch. Đào thải 30 danh huấn luyện sinh, thứ 6 thiên đệ 3 thứ khảo hạch. Đào thải 20 danh huấn luyện sinh, 3 lần khảo hạch sau. Còn thừa 8 danh huấn luyện sinh sẽ xuất đạo thành đoàn. Các nàng sẽ ở ngày thứ 7 thời điểm tiến hành xuất đạo công diễn, hoàn thành công diễn. Chính là chính thức xuất đạo nữ đoàn thành viên, nhiệm vụ yêu cầu tranh đoạt đến 8 xuất đạo vị. Chính thức xuất đạo, hẳn là chính là muốn kiên trì đến công diễn hoàn thành mới tính cao cấp nhiệm. Vụ hoàn thành, sở hữu người chơi đều nghe được thực nghiêm túc. Đặc biệt là các người chơi nữ. Mạnh Hy cũng xem qua 2 cái tuyển tú tiết mục. Nhưng là nàng đều là đương khôi hài tổng nghệ Summer Siêu đối với vì xuất đạo vị lục đục với nhau. Mạnh Hy có thể nói là rốt đặc cán mai, so Mạnh Hy còn hỏng mất chính là 3 vị nam người chơi. Thẩm Việt tiếp thu năng lực là trong đó mạnh nhất. Hắn biên ký lục hạ sân khấu bối bản thượng tuyển tú quy tắc. Một bên thở dài, ta không nghĩ tới, sinh thời ta cư nhiên sẽ tham gia nữ đoàn tuyển tú. Không chỉ có là muốn tuyển tú, còn muốn ở 108 cá nhân tranh 8 xuất đạo vị, một vị khác nam người chơi cũng là khóc không ra. Nước mắt, Thẩm Việt là thiên âm nhu sạch sẽ diện mạo, còn không có như vậy không khỏe. Nhưng vị này nam người chơi là cái cơ bắp mãnh nam siêu, hắn chụp một chút chính mình bắp tay. Quay đầu hỏi người chơi khác, các ngươi cảm thấy, ta cho bọn hắn bày ra ta to lớn cơ ngực. Bọn họ có thể pick ta sao? Người chơi khác không ước mà thôi mà lâm vào trầm mặc kỳ thật. Đây cũng là Mạnh Hy muốn hỏi vấn đề, nơi này người chơi. Ngươi làm cho bọn họ luận võ còn hành, làm cho bọn họ khiêu vũ. Không nói giỡn đâu sao? Còn có, nơi này là chỗ nào? Huyết tinh địa ngục phó bản, sẽ làm ngươi so sướng nhảy rap điểm này. Từ đạo sư cùng dưới đài nhân viên công tác là có thể nhìn ra tới, bọn họ đều là hình thù kỳ quái. Quái vật Mạnh Hy suy đoán, màn ảnh ngoại người xem cũng nhất định không phải cái gì nhân loại bình thường, các nàng tức như là bị quan lấy tuyển tú danh nghĩa đại trốn sát, cũng là bị nhốt ở độc đáo pha lê cháo sủng vật đấu thú trường, cái thứ nhất bị kêu lên đài nữ sinh. Là một cái NPC, nàng thật xinh đẹp. Nhiễm một đầu kim sắc tóc nàng, ở ánh đèn hạ phá lệ lóng lánh, nữ sinh chiều âm nhạc lão sư gật gật đầu. Một trận yên tĩnh âm nhạc chậm rãi vang lên, nữ sinh không có theo âm nhạc nhẹ nhàng khởi vũ, như nhau Mạnh Hy suy nghĩ. Địa ngục thiếu nữ đoàn như thế nào sẽ so sướng nhảy như vậy tầm thường đồ vật, nữ sinh cầm lấy một cây đao, chậm rãi đem đâm vào chính mình cánh tay, nàng lông mày nhíu một chút. Trên trán nổi lên một tầng hãn, âm nhạc ở thời điểm này từ hoãn chuyển cấp, tiếp theo nữ sinh lại lấy ra mấy cái tiểu đao, cùng với càng ngày càng tình cảm mãnh liệt âm nhạc. Nàng đem chính mình cơ hồ chát thương tích đầy mình, tuy rằng đều không có đâm trúng yếu hại. Nhưng nàng lưu huyết làm nàng thành một cái huyết người, nữ hài biểu diễn thời điểm. Sau lưng màn hình sẽ có thật khi phát sóng trực tiếp làn đạn biểu hiện, ban đầu làn đạn đều là không thú vị, sau đao còn rong rong dài dài, còn nhíu mày, biểu tình quản lý có thể hay không a? Cái này muội muội lớn lên còn hành, nhưng giống như nghiệp vụ trình độ giống nhau a, lại nữ hài đem chính mình chọc thương tích đầy. Mình lúc sau, làn đạn liền toàn thay đổi, quá cường, ta ái, muội muội quá có thể, ta pick cái này thật sự có sáng ý, tuyệt mỹ a, ngoặc kép. Màn hình ngoại người, đối với nữ hài soi mói. Chúng nó yêu thích huyết tinh, chỉ có tàn khốc biểu diễn mới có thể thắng đến chúng nó yêu thích. Bành Vũ ở Mạnh Hy bên cạnh đánh cái dùng mình, ôm chặt nàng cánh tay. Khó trách cấp thấp nhiệm vụ chính là tồn tại quá một vòng. Này còn tranh cái gì xuất đạo vị a? Sẽ không chết ở hoa trên đường sao? Mạnh Hy lắc đầu, không tỏ ý kiến, kế tiếp nội dung đều là tràn ngập huyết tinh bạo lực cùng tàn nhẫn, cùng nữ hài giống nhau biểu diễn tự mình hại mình. Có tổ hợp biểu diễn ngược đãi tập kích, còn có một cái nữ hài đem chính mình chìm vào trong suốt pha lê vật chứa chung. Vật chứa chứa đầy thủy, đắp lên cái nắp, nàng ở trong nước không ngừng giãy giụa vài phút, nàng là cái A-ban, khán giả yêu thích. Có thể thấy được một chút, kế tiếp chính là chúng ta cá nhân huấn luyện sinh nhóm. Mọi người đều biết cá nhân huấn luyện sinh chung dễ dàng xuất hiện kỳ tích. Khiến cho chúng ta đến xem, các nàng có thể mang cho chúng ta cái gì kinh hỉ đi, sở hữu người chơi đều là cá nhân huấn luyện. Sinh tuyển tú còn có một loại tình huống, liền tính nghiệp vụ năng lực không được, nhưng là lưng dựa công ty lớn, mua cũng sẽ cho ngươi mua được trận chung kết vòng. Cá nhân huấn luyện sinh nói, các người chơi liền sẽ không được đến công ty trợ lực. Bọn họ xuất đạo chi lộ sẽ càng chậm đi một ít. Cái thứ nhất lên đài chính là Thẩm Việt, ở một đoạn tự giới thiệu lúc sau, Thẩm Việt đối với giám khảo tịch cúi mình vái chào. Kế tiếp cái này biểu diễn, ta yêu cầu một người trợ giúp, có thể thỉnh vị này đạo sư cùng ta cùng nhau sao? Bị lựa chọn cái kia quái vật chỉ một chút chính mình. Từ nó xếp thành một đoàn màu xanh lục làn ra, Mạnh Hy thấy được kinh ngạc, nó cầm lấy microphone, ta sao, đương nhiên là có thể, Thẩm Việt đem quái vật dùng dây thừng trói lại lên, cũng không biết hắn nơi. Nào tới dây thừng, căn bản là không gặp hắn tránh ra quá, hắn dùng bịt mắt che lại quái vật đạo sư hai mắt. Hắn lại lấy ra một cây đao, dùng lạnh lẽo đao đem xẹt qua quái vật cánh tay. Sau đó ở bên cạnh phóng thượng một cái tí tách tích thủy trang bị, Thẩm Việt cầm lấy microphone thấp giọng nói, ta cắt ra ngươi động mạch. Quái vật bắt đầu kịch liệt giãy giụa, nhưng hoàn toàn tránh không khai Thẩm Việt rắn chắc dây thừng. Quái vật hô hấp càng ngày càng yếu, thậm chí bắt đầu run rẩy, trong bóng tối nhìn không thấy tí tách thanh âm, nó cho rằng chính là nó bùa đòi mạng. Quái vật giãy giụa cơ hồ đã không có, như là gần chết cá, chỉ là đột nhiên nhanh chóng động một chút. Thẩm Việt vạch chân quái vật mặt nạ bảo hộ. Nó hoãn đã lâu, mới phát hiện chính mình cũng không có bị ngăn cách động mạch. Cũng chưa chết đi, sau lưng làn đạn đối Thẩm Việt đánh giá rất cao, chúng nó nói tâm linh tra tấn. Cũng nhất có ý tứ, nhưng là đạo sư chỉ cho Thẩm Việt một cái bơ chúng nó nói. Tuy rằng nói rất có sáng ý, nhưng là vẫn là khuyết thiếu màu đỏ lực đánh vào, Mạnh Hy cảm thấy thực nghi hoặc. Xuân Miêu nhà trẻ, nếu cái kia người chơi nữ không lựa chọn chính mình từ bỏ sinh kế, Thẩm Việt cũng sẽ giết nàng, hắn sao có thể không dám giết quỷ quái đạo sư? Mạnh Hy hỏi Thẩm Việt, hắn cười nói, người nói cái gì đâu? Đạo sư lại không có chắn ta lộ, sát đạo sư, ta đây còn như thế nào xuất đạo a? Ngoặc kép, hết chương.